Rượu dao bôi phui vân, chương 46, lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn vận trên mình bộ vest cắt may hoàn hảo, dáng người cao lớn, nhưng khuôn mặt trầm như băng giá yên hàm ngẩng lên, mơ màng nhìn người vừa đến. Khuôn mặt điển trai của Tịch Quyền hiện rõ dưới ánh đèn vàng của bãi xe, sắc mặt lạnh lẽo như cắt. Trái tim cô khẽ run lên, không nói một lời, Tịch Quyền bước đến trước mặt Phương Hàm Xanh. Ánh mắt anh lướt qua đối phương vài giây, rồi nhìn thẳng vào Yên Hàm. Không đợi cô phản ứng, anh lập tức bế cô lên. Trong xe, Yên Hàm mềm oặt nằm trong lồng ngực Tịch Quyền, cả người nồng nặc mùi rượu. Anh lạnh giọng ra lệnh, về ngoại ô, chiếc xe lao nhanh ra khỏi bãi đỗ, không khí trong xe trầm mặc đến ngột ngạt. Tiêu Vận ngồi ở ghế trước, nhìn qua gương chiếu hậu một cách thận trọng, không dám nói lời nào. Yên Hàm cố gắng cử động trong lồng ngực anh. Nhưng cả người cô như bị rút hết sức lực. Đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Tịch Quyền cúi đầu quát nhẹ. Đừng động đậy, cứ yên đó. Nghe giọng anh, trái tim Yên Hàm nghẹn lại, khó chịu đến mức muốn khóc. Cô yếu ớt thở dài. Em, khó chịu quá. Tịch Quyền cúi xuống nhìn cô. Yên Hàm chậm rãi ngẩng lên, nhưng ngay giữa chừng lại từ bỏ, vùi đầu vào ngực anh. Hình như em uống phải rượu giả rồi. Không. Rượu giả thì không thể say, có lẽ rượu có thuốc. Lời nói vừa dứt, đầu cô lại nghiêng sang một bên, ngủ mê man. Tịch Quyền nhíu chặt mày, lập tức yêu cầu tài xế tăng tốc. Đồng thời, anh bấm gọi bác sĩ gia đình. Chiếc xe phóng nhanh qua từng con đường, hướng về căn biệt thự nằm trên triền núi ngoại ô. Đến nơi, tuyết rơi dày, gió lạnh buốt xuyên qua da thịt. Tiêu Vận mở cửa xe, che dù cho Tịch Quyền. Anh lấy một chiếc thảm từ trong xe, cẩn thận quấn lên người Yên Hàm, rồi bế cô vào nhà. Sau khi đặt cô lên giường, Tịch Quyền lập tức gọi Tiêu Vận. Đi lấy đoạn ghi hình từ hội sở về. Tiêu Vận nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Bác sĩ đến ngay sau đó. Người này là bác sĩ riêng của nhà họ Tịch, quen thuộc với gia đình anh từ lâu. Nhưng đối mặt với khí thế băng lãnh của Tịch Quyền khi anh đứng đó quan sát, bác sĩ không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề. Sau khi kiểm tra tình trạng của Yên Hàm, bác sĩ nói, đúng là cô ấy đã uống rượu có pha chất kích thích, nhưng không có gì nghiêm trọng, thuốc tác dụng nhẹ, nghỉ ngơi là ổn. Tịch Quyền hạ mắt, giọng lạnh lùng, chắc chắn là do rượu. Đúng, nhưng cô ấy tự đi ba à? Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến bác sĩ lập tức im lặng. Sau khi kê đơn thuốc, bác sĩ cáo từ, cảm giác cả người như vừa bước qua một cơn bão tuyết. Sau khi bác sĩ rời đi, Tịch Quyền quay lại giường, nhẹ nhàng tháo áo khoác ngoài của Yên Hàm. Cô hoàn toàn bất động, cả người mềm nhũn như bông, nằm trên giường không hề có sức chống cự. Anh quay vào bếp, hâm nóng một ly sữa rồi quay lại, định cho cô uống. Nhưng ngay cả khi anh đưa đến miệng, cô vẫn không hề nhận thức. Cuối cùng, chỉ ép được nửa ly sữa. Lúc này, điện thoại Tịch Quyền nhận được tin nhắn từ Tiêu Vận. Đã có được đoạn ghi hình và điều tra thông tin liên quan. Trong đoạn tin nhắn, anh thấy cái tên Chu Nịnh xuất hiện. Cái tên này anh vừa nghe Yên Hàm nhắc đến hôm qua. Anh nhấn vào tin nhắn kèm hình ảnh trước đó, trực tiếp đưa số điện thoại kia vào danh sách đen. Sau đó, Tiêu Vận gọi đến báo cáo chi tiết. Ly rượu đó không phải dành cho phu nhân, mà là nhắm đến cô Chu. Phu nhân uống nhầm, toàn bộ buổi tối, phu nhân chỉ uống bia, mãi đến ly rượu trắng cuối cùng do cô Chu đưa mới xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ gần đây cô Chu đi lại thân thiết với anh Yên, nên bị nhóm bạn bè thân thiết của anh ấy nhắm vào. Nghe đến đây, ánh mắt Tịch Quyền tối lại, lạnh lùng nhìn người đang nằm trên giường. Tiêu Vận tiếp tục, còn về đoạn ghi hình khác, phu nhân đi qua bàn của Phương Hàm Xanh, hai người gật đầu chào hỏi. Sau đó, phu nhân rời đi gọi điện cho tài xế đến đón, nhưng hình như chóng mặt không đứng vững, nên gọi thêm cuộc nữa. Một phút sau, Phương Hàm Xanh xuất hiện. Rồi sao? Tịch Quyền hỏi, anh ta chỉ đỡ phu nhân đứng dậy, ngoài ra không có hành động gì khác. Trong thang máy, phu nhân tựa vào tường, không hề có tiếp xúc thân mật. Đến bãi đỗ xe, vì cô ấy loạng choạng suýt ngã, Phương Hàm Xanh mới đỡ thêm lần nữa. Chính lúc đó, anh xuất hiện, Tịch Quyền cúp máy, ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cô. Hình ảnh cô ngã vào người Phương Hàm Xanh trong bãi đỗ xe lại hiện lên, khiến anh không khỏi cau mày, siết chặt tay. Ngoài cửa trời đã tối, gió bắt đầu thổi, qua cửa sổ sát đất, từng mảng trắng từ bầu trời đêm rơi xuống, tuyết dường như càng lúc càng dày. Tịch Quyền nhìn người trên giường một lúc, rồi cầm điều khiển tăng nhiệt độ lên. Người đang mê man dường như cảm thấy dễ chịu hơn, cứ thế nằm đó, được che phủ trong chiếc mền được nhét kín ở mọi góc, hơi thở đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hồng hào trở lại theo thời gian trôi qua trong đêm tuyết. Đến lúc trời sáng, gần như đã hồi phục hoàn toàn. Người trên giường tỉnh dậy vào khoảng hơn 8 giờ, nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi bên cạnh giường, Yên Hàm có chút ngơ ngác. Anh chuẩn bị đi làm sao? Người đàn ông ấy nhìn cô. Bên ngoài, tuyết trắng phủ kín cả sườn núi phản chiếu vào phòng ngủ, khiến căn phòng sáng sủa, sạch sẽ. Yên Hàm nhìn thoáng qua hàng mày lộ ra chút mệt mỏi của anh, sau đó ánh mắt dần dần chuyển xuống chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Hình như tối qua anh đã mặc bộ này, khi cô ngồi trong xe tựa vào lòng anh, cô có chú ý đến. Vậy, anh đã ngồi đây cả đêm sao? Yên Hàm nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm của anh khi mới gặp tối qua, cô mở miệng. Tịch Quyền, đỡ hơn chút nào chưa? Giọng anh khàn hơn thường ngày, có lẽ vì cả đêm không ngủ. Yên Hàm nằm nghiêng trên giường, nhìn anh. Đỡ, đỡ nhiều rồi, không sao đâu. Cô lẩm bẩm, chắc là em lỡ uống nhầm gì đó, chứ tửu lượng của em không kém như vậy đâu. Ở nơi như thế, cô chắc chắn sẽ không uống đến mức say khướt. Tịch Quyền gật đầu, ừ, nhầm uống, ngốc nghếch. Yên Hàm xoa xoa trán, len lén nhìn anh. Câu nói này vẫn dịu dàng, cưng chiều như trước. Vậy thì, anh thức cả đêm rồi phải không? Đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay là cuối tuần, đừng đi làm nữa. Ừ, anh đáp, nhưng vẫn không động đậy. Yên Hàm len lén ngồi dậy, nhưng cơ thể cô vẫn chưa có sức. Vừa mềm nhũn suýt ngã xuống. Anh nhanh tay đỡ lấy cô, rồi dẫn cô vào phòng tắm, chuẩn bị nước trong bồn tắm. Trong không gian rộng lớn, tiếng nước chảy róc rách đều đều. Yên Hàm đứng trước bồn rửa mặt lấy đồ rửa mặt, tối qua cô còn chưa tẩy trang. Vừa rửa mặt, cô vừa qua gương nhìn người đàn ông đang đứng cạnh bồn tắm. Sau khi chuẩn bị nước xong, anh quay người đi ra ngoài, đến khi đi ngang qua cô, anh nhìn cô một cái rồi thản nhiên bước ra ngoài. Động tác của Yên Hàm khựng lại, anh không tắm sao, tắm mồng ngoài, ồ, bên ngoài có phòng tắm khác, nên cô không nói gì thêm, chậm rãi cúi đầu tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt, tắm, sấy tóc, bôi chút dưỡng da, đến khi Yên Hàm chỉnh chu quay lại thì đã 2 tiếng trôi qua. Lúc xuống lầu, cháo đã được nấu xong, cháo trứng bắc thảo thịt bằm, thơm lừng. Người đàn ông trong phòng khách đã thay một bộ vest khác, dáng vẻ như sắp đi làm. Yên Hàm đi chân trần trên thảm bước tới. Anh vẫn phải đi làm à? Ừ, lại. Ừ, cô im lặng nhìn sắc mặt anh. Anh sao vậy? Thấy anh chỉ mặc vest, cô nghĩ đến tuyết trắng ngoài kia. Để em lấy cho anh áo khoác, anh chờ một chút nhé. Không cần, Tịch Quyền đứng dậy, Yên Hàm quay lại, anh hất cằm chỉ về phía bếp. Bữa sáng, trong tủ lạnh không có gì nhiều, anh chỉ nấu cháo cho em. Sáng nay anh có cuộc họp, phải đi trước. Yên Hàm nhìn anh, hai người im lặng đối diện hồi lâu, rồi anh khẽ cử động. Cô bước tới ngăn lại, kiễng chân lên. Cô không hôn anh, nhưng anh cũng nhìn cô chăm chú, không hề cử động. Yên Hàm ngơ ngác, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối. Anh sao vậy? Anh hiểu lầm gì chuyện tối qua à? Tịch Quyền không nói gì. Yên Hàm, sao anh lạnh nhạt với em vậy? Cô từ từ phồng má lên. Sau đó, thấy anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhìn cô, đôi môi mỏng mím lại, cả người tựa như tuyết ngoài kia, lạnh lẽo không chút ấm áp. Cô từ từ hạ chân xuống, đứng vững. Rồi hỏi, anh chưa điều tra rõ sao? Em thật sự uống nhầm gì đó, nên mới ngất. Tại sao không gọi điện cho anh? Anh hỏi, anh không phải đang xã giao sao? Cô khó hiểu, thế rồi em gọi điện cho Phương Hàm Xanh. Yên Hàm lặng nhìn anh, cuối cùng cũng hiểu vì sao sáng nay anh lại kỳ lạ như vậy. Anh là, không tin em sao? Tịch Quyền quay mặt đi, xoay người định rời đi. Yên Hàm giữ tay áo anh lại. Em gọi cho anh ấy, chỉ vì trong cả hội trường, chỉ có anh ấy là người em quen biết, là an toàn. Em chỉ tiện tay gọi thôi. Cô lắc đầu, không phải vì trong lòng em nghĩ gì về anh ấy, một chút cũng không. Trước đó em còn gặp anh ấy trong phòng riêng, chỉ gật đầu chào xã giao. Anh có thể đi kiểm tra camera, sau đó em chỉ thực sự choáng quá, không tìm được thang máy, mới gọi điện nhờ anh ấy đưa đi một chút. Em thật sự không có bất kỳ quan hệ gì quá mức với anh ấy cả. Nói xong, Yên Hàm từ từ buông tay ra. Im lặng 2 giây, cô xoay người lên lầu. Tịch Quyền đứng yên, nhìn bóng dáng cô chậm rãi rời xa. Một lúc sau, cô xuống lầu, đã thay một bộ đồ khác, cũng không nhìn anh, đi thẳng ra cửa. Anh nhíu mày, em định đi đâu? Yên Hàm không trả lời, cứ thế bước ra ngoài đi về phía gara. Tịch Quyền nhướng mày, lập tức đi theo. Đến nơi, cô đã mở khóa một chiếc xe, rồi lên xe. Yên Hàm, anh gọi, xuống xe, người trong xe nhàn nhạt nhìn anh một cái, ánh mắt lướt qua, đôi mắt cô ánh lên chút tổn thương, sau đó dứt khoát nhấn ga, chạy lướt qua anh. Tịch Quyền, Yên Hàm, xe lên mặt đường, từ camera trong gara có thể nhìn thấy, cô lái xe dọc theo con đường dài trắng xóa, đi thẳng không ngoảnh lại. Tịch Quyền hít sâu một hơi, xoa trán. Cơn đau nhức sau cả đêm không ngủ giờ phút này càng thêm dồn dập. Anh quay vào nhà lấy thẻ phòng, sau đó đến gara, lên xe mình. Ở đây vào mùa đông, mỗi sáng đều có người quét tuyết và lá rụng, nên dù tuyết đã rơi suốt cả ngày lẫn đêm, đường hầu như không có tuyết đọng. Cô lái rất nhanh, nên Tịch Quyền gần như chạy đến trung tâm thành phố mà vẫn không thấy bóng dáng cô. Anh lái xe đến căn nhà riêng của cô, quẹt thẻ vào cửa. Nhưng bên trong yên tĩnh lạ thường, không có ai. Anh không hiểu, chẳng lẽ cô lại đến công ty rồi? Tịch Quyền lập tức quay đầu xe, lái thẳng đến tòa nhà Sixteen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhân viên trong công ty đều nhìn chằm chằm vị tổng giám đốc nhà họ Tịch này, người mà họ từng gặp thoáng qua trong một bữa tiệc, sau đó biến mất hoàn toàn, khiến không ít người từng nghĩ rằng anh đã ly hôn với sếp tổng của họ. Hỏi thăm một hồi, quả nhiên biết anh đến tìm Tổng Giám Đốc Yên của họ. Nhưng, Tổng Giám Đốc Yên hôm nay không tới. Tối qua tan làm xong cô ấy cũng không quay lại. Tịch Quyền nhíu mày, không hiểu, vậy cô đi đâu rồi? Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Yên Quân Minh. Anh nhướng mày, đưa điện thoại lên tai. Yên Quân Minh, Tịch Quyền, nếu hôm nay rảnh thì tan làm cùng Yên Hàm về nhà họ Yên một chuyến. Bà tôi không khỏe. Còn Yên Hàm thì tối qua chắc lại đi chơi bời, không biết ngủ đến mấy giờ mới dậy. Tịch Quyền cúp máy, lập tức lái xe thẳng đến nhà họ Yên ở phía nam thành phố. Từ trung tâm thành phố đến đó khá nhanh, chỉ mất nửa tiếng. Đến nơi, quả nhiên anh nhìn thấy chiếc xe cô vừa lái đang đỗ trong sân nhà họ Yên. Tịch Quyền bước vào, dưới sự chỉ dẫn của người giúp việc, đi lên tầng 2 đến phòng dưỡng bệnh. Trong phòng có vài người nhà họ Yên đang đứng, thấy anh, họ cười nói. Yên Hàm nói cậu bận lắm, đang đi làm, sao giờ lại đến đây? Người đàn ông ngồi bên giường nghe vậy cũng nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục uống cà phê. Yên Quảng Hành cười, mời Tịch Quyền vào. Anh đi tới, ngồi xuống cuối giường. Ba thấy sao rồi? Cũng tạm thôi, chỉ là trời trở lạnh quá, sức chịu không nổi, không sao cả. Nói xong, ông chuyển chủ đề, chắc chưa ăn sáng đúng không? Đi, ăn xong đưa Yên Hàm về. Hai đứa đi hai xe đến, định chiếm hết chỗ sao? Cả phòng bật cười, trong tiếng cười ấy, Tịch Quyền nhìn người đang ngồi bên giường, cô cúi đầu uống cà phê, không nhìn anh. Thím hai của cô lên tiếng, Hàm Hàm, đừng uống cà phê nữa, xuống ăn sáng với Tịch Quyền đi, ăn xong muốn uống thì quay lại. Một mình uống cà phê đã buồn rồi, hai người rồi mà vẫn uống, thế thì tội quá. Mọi người lại đùa cợt thêm vài câu, thấy cô đứng dậy. Tịch Quyền nói với Yên Quảng Hành. Ba nghỉ ngơi đi. Yên Quảng Hành gật đầu. Hai người rời khỏi phòng dưỡng bệnh, xuống tầng 1 vào phòng ăn ngồi. Bữa sáng nhà họ Yên cũng là cháo trứng bắc thảo thịt bằm. Yên Hàm nhìn thấy, khựng lại vài giây, rồi dưới ánh mắt của người đàn ông đối diện, cô cúi đầu ăn. Cháo không quá nóng, cũng không quá nhiều. Chưa đầy vài phút, cô đã ăn hết một tô nhỏ, sau đó ngồi đối diện cầm điện thoại xem. Nhân viên công ty nhắn tin cho cô, nói là chồng cô đã đến tìm cô sáng nay. Cô trả lời rằng mình biết rồi, sau đó nói hôm nay không đến công ty. Nhắn xong, người đàn ông đối diện cũng vừa ăn xong, đặt đũa xuống. Cô đứng dậy trở về phòng, Tịch Quyền tự nhiên đi theo. Yên Hàm bước vào, nhanh chóng mở máy tính, màn hình hiện lên một bản thiết kế. Người phía sau cũng vào phòng, đứng sau lưng cô, nhưng cô không có phản ứng gì. Tịch Quyền đứng lặng nhìn 3 phút, cô vẫn không động đậy. Anh khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay đang di chuột của cô. Yên Hàm rút tay ra, Tịch Tịch Quyền sững người, rồi kéo cô đứng dậy. Yên Hàm xoay người định bước đi, nhưng Tịch Quyền ép sát lại gần. Cô lùi lại, hai tay chống lên bàn. Khi quay đầu lại, trước mắt đã là bộ ngực rộng rãi trong chiếc sơ mi và vest của anh. Người đàn ông cúi đầu, hai tay giữ lấy vai cô. Yên Hàm, cô cúi đầu nhìn xuống đất, vạt váy nhẹ nhàng lay động, lướt qua ống quần tây của anh, nhưng bản thân cô lại không hề nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em có biết cảm giác của anh thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng đó không? Anh hỏi, Yên Hàm khẽ động đậy đôi mắt, người đàn ông cúi sát bên tai cô, giọng khàn trầm. Không phải anh không tin em, mà là anh không tin bản thân mình. Cách chương.